Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Đại Hỗn Loạn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Dương 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu 2 nầm đã tặng nguyệt phiếu, muốn chạy. Liếm thực người bén nhạy linh giác ý thức được nguy hiểm. Đột nhiên thoát khỏi chiến trường. Hướng trong phế tích bay vút đi. Nó kỳ lạ tướng mạo. Móng vuốt sắc bén. Giống như con thằn lằn bàn chân. Có thể tùy ý leo cao tầng kiến trúc. Nhưng là, nó khinh thị người tiến hóa cấp 4 mạnh mẽ. Nhất là vẫn là mở 3 cái dành riêng dị năng biến thái. Nó mới vừa leo lên cao ốc. Liền đụng phải hủy diệt đà kích. Chiến đao hợp kim sống đao chém vào nó trên ót. Trực tiếp đánh bể nó đầu lâu. Một cái cấp 3 liếm thực người. Chết. Trương Dịch Phong đào ra hắc tinh. Ném ở trong miệng rốp rốp nhai. Bất quá tiếc nuối là. Viên này liếm thực người tinh hạch. Cũng không có là hắn gia tăng bất kỳ lực lượng. Chẳng qua là cảm giác thân thể đạt được nhỏ xíu cường hóa. Không thể không nói. Người tiến hóa cấp 4 thăng là người tiến hóa cấp 5. Yêu cầu năng lượng chân thực quá mức khổng lồ. Cho dù Trương Dịch Phong có thành phố vệ tinh số 1 thành tựu hậu thuẫn. Có liên tục không ngừng vật liệu cung ứng. Như cũ cắm ở người tiến hóa cấp 4 đỉnh cấp. Không cách nào đột phá. Người tiến hóa cấp 5 thông dụng dị năng. Mình đồng ra sát. Cũng không phải là nói một chút. Cái này đối với nhân loại mà nói hoàn toàn là một trận hoa lệ lột xác. Dẫn dùng tu chân tiểu thuyết nói về. Đó chính là lột xác. Ngưng tụ tiên thể cao nhất tồn tại. Công kích thành phố vệ tinh số 1 xác sống. Hẳn là lần này thi triều bộ đội tiên phong. Số lượng không nhiều. Tinh anh cấp xác sống lại là ít chi lại càng ít. Bất quá cho dù chỉ có 6-7 chỉ tinh anh cấp xác sống. Như cũ cho vệ đội số 1 tạo thành 10 người thương vong. Như vậy có thể gặp. Đối mặt cường đại biến dị thể. Cấp bậc thấp người tiến hóa. Cũng không có quá nhiều sinh tồn ưu thế. Trương Dịch Phong tiêu diệt liếm thực người. Lần nữa xông vào tăng trong đám cương thi. Chiến đao hợp kim nhẹ nhàng vung lên. 22 tấn lực lượng bùng nổ. Lưỡi đao gào thét mà qua. Giống như lưỡi hái tử thần. Mười mấy con cấp thấp xác sống. Bị chặn ngang chặt đứt. Chân tay gãy mạt vụn phô đĩa. Làm người ta không lạnh mà run. Bên kia, cô bé tin bạo lực Mã Tư Thuần. Cũng bỏ qua một bên nàng thứ hai tiểu đội. Độc chiến cấp 3 tinh anh cấp xác sống cự thi. Cự thi thân hình cao lớn. Hung tàn bản tính. Lại đang Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dưới áp chế. Hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Mềm mại quả đấm nhỏ. Đông một quyền. Tây một quyền. Đánh cự thi bất tỉnh đầu chuyển hướng. Oanh cự thi bị Mã Tư Thuần đánh bay. Trực tiếp khảm nạm ở nhà lầu trong vách tường. Hồi lâu dãy giụa không ra. Nó triệu tập mà đến xác sống. Càng bị tấm Tư Thuần xông tan tành. Ngay tức thì bị chém chết không còn một mống. Gái vị thành niên thủ đoạn. Xưa nay là đơn giản thô bạo. Hung tàn bạo lực. Có thể một quyền giải quyết. Nàng tuyệt không cùng ngươi nói nhảm. Bất quá lần này. Nàng coi như ôn nhu. Trực tiếp dùng chiến đao hợp kim kết thúc cự thi tội ác cả đời. Đầu nó bên trong hắc tinh. Trực tiếp thành Mã Tư Thuần khẩu phần lương thực. Nhai mấy cái. Mã Tư Thuần còn lộ ra khinh bỉ thần sắc. Tựa hồ muốn nói. Ngươi làm sao như thế yếu. 7 con tinh anh cấp xác sống. 2 con mới xuất hiện liền bị chém chết. Những thứ khác 5 chỉ. Cũng ở đây vệ đội số 1 mỗi người tiểu đội trưởng dưới sự hướng dẫn. Bỏ ra thương không nhỏ mất. Vây công chết. Mất đi tinh anh cấp xác sống lãnh đạo. Còn dư lại phổ thông xác sống. Rất nhanh liền bị Trương Dịch Phong bọn họ giết hại không còn một mống. Công viên Tình Thiên vòng ngoài. Trải qua một trận giết hại sau đó. Lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá. Phần này bình tĩnh rất ngắn. Bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Một hồi còn có trận chiến ác liệt muốn đánh. Đây không phải là Trương Dịch Phong nói chuyện giật. Gần. Xa xa thú hống long trời lở đất. Xa xa truyền tới, hướng mọi người biểu thị công khai. Chiến đấu cũng không có kết thúc. chỉ là mới vừa bắt đầu. Khắp thành phố vệ tinh, rơi vào tự xuất hiện thành phố vệ tinh sau thời khắc hắc ám nhất. Bất kỳ một người nào địa phương, mỗi phút mỗi giây, đều ở đây diễn ra chiến đấu, giết hại, xấu xí xác sống, hung tàn thú biến dị, hóa thân lấy mạng Diêm La, điên cuồng thu cắt loài người sinh mạng, loài người thi thể, nội tạng, tay cụt, hoặc là trở thành biến dị thể thức ăn, hoặc là bị vứt bỏ trong phế tích, huyết khí ngất trời, cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn, tạo thành nhất tuyệt vọng thê lương bài hát buồn. Nhưng là, loài người không có buông tha phản kháng. Thành phố vệ tinh số 2, thành phố vệ tinh số 3, thành phố vệ tinh số 4, đều ở đây cường đại nhất người tiến hóa dưới sự lãnh đạo. Cùng biến dị thể tiến hành chém giết. Đây là loài người lần đầu tiên, chân chính trên ý nghĩa cùng biến dị thể chính diện đối kháng. Căn cứ thành phố Vân Thành, gió êm sóng lặng, mấy cái cụ già tóc hoa râm đứng ở thành tường cao cao ở trên. Bọn họ quần áo quân trang, trên cầu vai đeo sao sáng chói, nhìn đang đang chảy máu chém giết thành phố vệ tinh. Thờ ơ, xem ra thành phố vệ tinh tác dụng rất lớn à. Theo chúng ta lấy được tin tức, lần này thì triều thú triều cộng lại, không hề dưới 50.000 biến dị thể. Thời gian dài như vậy đều không có thể đột phá thành phố vệ tinh. Binh lâm dưới thành, thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt à, đúng vậy. Loài người còn không có vậy một lần ở số lượng như vậy biến dị thể dưới sự công kích. Kiên trì thời gian lâu như vậy, không quá ta phỏng đoán thành phố vệ tinh những người đó không? Kiên trì được bao lâu? Thì triều thú triều bùng nổ, tuyệt không phải chính là mấy người có thể ngăn cản, vẫn là phải dựa vào quân đội chúng ta hỏa lực cường đại đà kích. Nghe bốn phía nghị luận, cầm đầu một người mặt chữ quốc, tướng mạo uy nghiêm cụ già, trầm mặc không nói gì. Ở bên người hắn, đứng ở một cái đồng dạng là cấp bậc thiếu tướng người. Hắn người cao gầy, khí chất nho nhã, cả người tràn ngập một cổ nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Nghe nói thiên tinh lại náo loạn. Thạch Thanh Sơn cười hỏi, đứng ở bên cạnh Hoàng Kỳ nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Không chỉ một lần, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá trẻ tuổi. Không biết vu vi, không hiểu đấu tranh, thành phố vệ tinh thành lập, đích xác là lợi nhiều hơn hại. Nhưng theo thành phố vệ tinh phát triển, ắt sẽ cùng căn cứ thành phố Vân Thành sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ gặp biến dị thể công kích, đang là nhân cơ hội suy yếu bọn họ thực lực. Lần nữa nhét vào căn cứ nắm trong tay cơ hội tốt. Có thể đứa nhỏ này, lại vẫn suy nghĩ dẫn người đi cứu viện thành phố vệ tinh. Thiên tinh là một đứa bé ngoan, là một quân nhân chân chánh, nhưng là bây giờ là mà thế. Không cần người tốt, không cần quân nhân, chỉ cần còn sống, người nói cho thiên tinh, để cho hắn an tâm một chút chớ nóng, luôn có hắn thời điểm xuất thủ. Thạch Thanh Sơn nói, hống ngay tại lúc này, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, giống như sấm vậy, nổ vang ở căn cứ thành phố Vân Thành bầu trời. Trên tường thành quân đội cao tầng đồng loạt biến sắc, dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái đồ vật khổng lồ, cả người mọc đầy thịt nhọt, cao chừng 30-40 mét, cua thật dài xúc tu, giống như là một cái pháo đài di động, hướng căn cứ thành phố Vân Thành đánh thẳng tới. Không tốt, đây là tinh anh cấp xác sống thịt núi, ra lệnh quân đội khai hỏa, không thể để cho nó đến gần. Thạch Thanh Sơn gầm thét liền liền, sắc mặt âm trầm như nước. Tinh anh cấp xác sống thịt núi, bọn họ cũng không xa lạ gì. Mấy lần trước đặc cần tổ kể cả vật liệu tìm kiếm phân đội ở khu thất thủ thương vong thảm trọng, chính là đụng phải thịt núi. Loại này tên to xác, dáng người khổng lồ, lực phòng ngự kinh người. Nó mỗi con xúc tu cũng có cùng cấp người tiến hóa lực lượng. Nói cách khác, nó một cái xúc tu chính là một cái người tiến hóa, đặc biệt khó dây dưa. Cho thiên tinh ra lệnh, để cho hắn đặc cần tổ điều động, nhất định phải đem thịt núi đánh chết ở Vân Thành bên ngoài. Một khi để cho nó đến gần tường thành, căn cứ thành phố Vân Thành rất có thể sẽ hủy trong chốc lát. Tư lệnh, Vân Thành bên ngoài, cường đại tinh anh cấp xác sống thịt núi đánh tới. Thành phố vệ tinh trong thì chiều cuốn, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Đông nghịt thú biến dị, giống như châu chấu quá cảnh, vừa tựa như biển khơi thủy triều lên xuống, cuồn cuộn tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nang-tiuu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.